Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 412, bể đầu. Cái đó chính là cự thần binh sao? Thoạt nhìn thật đúng là rất giống. Lại còn có thể bay. Cái này cũng quá mạnh rồi đi. Một cái superhero cả kinh kêu lên. Nhưng mà một giây kế tiếp hắn cái gọi là quá mạnh mẽ cự thần binh liền bị một đạo thân ảnh khác một trưởng đánh cho tới mà lên rồi. Sau đó liền thấy Sở Ca một cái lao xuống. Cưỡi ở cái kia trên người của cự thần binh. Hướng về phía đầu của cự thần binh một trận hành hung. Nhìn tàu lặn bên trong superhero môn từng cái trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này mẹ hắn vẫn là người sao? Quả thật là so với phim khoa học viễn tưởng còn phim khoa học viễn tưởng a. Nếu so sánh lại, bọn họ những thứ này cái gọi là superhero hoàn toàn chính là thiếu nhi băng tần họa phong. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, kịch liệt mà lại đồ sộ. Hai người một hồi từ dưới đất đánh tới trên trời, một hồi lại từ thiên sơn đánh tới hải lý. Bất quá thoạt nhìn cuộc chiến đấu này đã tiến vào hồi cuối. Trên thực tế cũng nhưng là như thế. Sở Ca nhìn lấy cái kia trên đầu cự thần binh càng ngày càng ít thanh máu HP. Lòng nói thằng này thật đúng là mạnh mẽ a, cũng còn khá chính mình gần đây luyện thành hai môn đỉnh cấp võ công. Nếu không vẫn thật là phải gặp, coi như mở phó bản tìm người đến giúp đỡ phỏng chừng cũng có nhất định nguy hiểm. Bất quá bây giờ chính mình cuối cùng hay thắng. Đây tuyệt đời thần công dùng chính là thoải mái. Nhất là cùng loại thực lực này biến thái địch nhân giao chiến. Lên trời xuống đất đánh. Cảm giác liền cùng biến thành thần một dạng. Một loại để cho người vô cùng đào cảm giác say. Lại là một trưởng đánh ra. To lớn trưởng kình đem cự thần binh theo trên trời trực tiếp oanh đến trên mặt đất. Lâm vào sâu đậm trong tầng băng. Cái kia cự thần binh hiển nhiên đã là nỏ hết đà. Lại không có giống như trước như vậy bay thẳng đi ra. Mà là dãy dụa muốn ra bên ngoài trèo. Cùng lúc đó, bên tai Sở Ca bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống. Người huyền thiên tịch diệt thần trưởng tăng lên tới LV10. Mở khóa cuối cùng áo nghĩa. Thiên tuyệt địa diệt. Sở Ca lòng nói một chiêu này tới còn thật là đúng lúc a. Không thể không nói cùng loại cao thủ này giao chiến võ công kinh nghiệm dài lên chính là nhanh a. Nếu như đánh thông thường tạp binh thăng cấp, sợ không phải muốn đánh lên cả ngày mới được. Bất quá đã như vậy mà nói, vậy chỉ dùng một chiêu này tới kết thúc chiến đấu đi. Thiên tuyệt, Sở Ca một vận nội lực, cả người trực tiếp bay lên. Nội lực ở trong hắn thể điên cuồng vận chuyển, ở chung quanh hắn tạo thành một hoàn chỉnh xuống dưới trùy hình lực trường. Hắn có thể nhìn thấy một cái to lớn vòng tròn ở phía dưới mình trên mặt đất. Cái kia là của mình hệ thống gây nên hắn đánh dấu kỹ năng phạm vi. Tại lớn trong vòng còn có một cái vòng nhỏ. Đó là một chiêu này uy lực lớn nhất khu vực. Hắn trực tiếp đem vòng nhỏ đầu nhắm xê dịch đến mục tiêu phía trên. Sau đó một trưởng đánh ra. Cả người thẳng đứng xuống dưới từ trên trời hạ xuống. Đất diệt. Cách mặt đất còn có cao 10 mét thời điểm. Hắn đột nhiên một trưởng đánh ra. Trong cơ thể cường hãn nội lực điên cuồng tiết ra, ầm một tiếng, cái kia cự thần binh mới từ trong băng tầng bò ra ngoài. Liền bị to lớn trưởng lực trực tiếp đè ép trở về. Toàn bộ lớp băng đều phát ra kịch liệt tiếng nổ, cả vùi lấp đi xuống một mảng lớn. Lớp băng đăng lên ra trận trận băng liệt sinh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một trưởng đánh xong, trong cơ thể nhất thời đột nhiên trống rỗng. Đánh lâu như vậy, nội lực của hắn tới đây cũng trên căn bản là dùng hết. Mượn lực phản tác dụng, Sở Ca lại nhẹ như lông hồng một dạng rơi vào trên mặt đất. Nhìn lại cái kia cự thần binh đã chết không thể chết lại. Sở Ca trực tiếp đi qua, nhặt rơi xuống, cũng không nhìn kỹ rốt cuộc nhặt được cái gì. Xoay người trực tiếp hướng về cái kia căn cứ đi tới. Hắn cũng không thể để cho cái đó tiến sĩ út đợi lâu. Chỉ để lại tàu lặn trong xem cuộc chiến mọi người. Mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm. Làm bóng lưng của Sở Ca biến mất ở chính giữa căn cứ thời điểm. Mọi người mới theo trong khiếp sợ khôi phục lại. Cũng còn khá. Cảm ơn Thượng Đế. Cũng còn khá chúng ta trước không có động thủ với hắn. Nếu không, cái kia chính nghĩa đội trưởng một câu lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang. Cái kia cự thần binh bị đánh chết vị trí lớp băng bỗng nhiên toàn bộ băng liệt. Chậm rãi cùng thềm lục địa thoát khỏi. Chìm vào bên trong đáy biển. Nhấc lên từng trận gợn sóng. Cùng lúc đó, Sở Ca cũng lần nữa trở lại bên trong căn cứ. Lúc này bên trong căn cứ sớm đã không có trước đây trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm giác. Tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ và trong khủng hoảng. Bọn họ đáng tự hào nhất vật thí nghiệm bị địch nhân tam quyền lưỡng cước liền cho đánh không còn. Cái này không chỉ để cho bọn họ cảm thấy hết sức hoảng sợ tuyệt vọng. Đồng thời còn có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Dù sao cái này nhưng là bọn họ cả một cái căn cứ người mười mấy năm tâm huyết a. Hiện tại liền như vậy không còn. Vậy bọn họ núp ở cái này hoang tàn vắng vẻ nam cực trên đại lục. Qua nhiều năm như vậy cố gắng lại tính là cái gì chứ? Một chuyện cười. Phải biết, có thể nguyện ý tại loại này khô khan gian khổ trong hoàn cảnh kiên trì nổi khoa học gia. Nhân viên nghiên cứu, nhân viên chiến đấu, trừ tiến sĩ út trả cách xù thù lao ở ngoài. Càng nhiều hơn hay là bởi vì những người này tin phục tiến sĩ út lý luận. Nhận thức vì nhân loại tiến hóa đã lâm vào bế tắc. Hơn nữa đang tại dần dần thoái hóa. Thậm chí bước vào đến tự mình hủy diệt thế cục bên trong. Bọn họ nghiên cứu những người này thể cải tạo kỹ thuật là vì cả thế giới tương lai. Là một hạng cao quý sự nghiệp. Mà bây giờ hết thảy các thứ này đều bị một người xuất hiện cho phá vỡ. Liền ngay cả tiến sĩ út sắc mặt cũng biến thành hôi bại mà chán trường. Hắn thật giống như lại biến thành cái đó không còn sống lâu nữa lão nhân. Mặc dù hắn thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi lực tráng. Nhưng mà hắn thần sắc cũng đã so với một cái xế chiều lão nhân còn chán trường hơn. Thậm chí hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn. Đối với những người khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trơ mắt nhìn Sở Ca tìm tới cửa. Mắt ngươi nhìn một cái không phải là chuyện. Chỉ có thể mang theo phòng điều khiển chính thủ hạ rút lui. Làm trung tâm kiểm soát không lưu cửa chính bị từ bên ngoài mở ra thời điểm. Trung tâm kiểm soát không lưu bên trong cũng chỉ còn lại có tiến sĩ út. Những người khác đã sớm thoát khỏi. Tòa căn cứ này từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế phi thường hoàn thiện chạy thoát thân hệ thống. Thật xin lỗi đem các ngươi số không vật thí nghiệm cho đánh bể. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Ai bảo nó cũng khó dây dưa như vậy đây. Hiện tại chúng ta có thể tới thật tốt trò chuyện một chút rồi sao? Tiến sĩ út gật đầu một cái. Người muốn biết cái gì? Tạ Thiên Không hắn rốt cuộc đi đâu? Còn nữa, trước ngươi nói kế hoạch của Tạ Thiên Không vậy là cái gì? Cái kia tiến sĩ út nhìn lấy Sở Ca lại. Thở dài, ta đã từng cùng Tạ Thiên Không từng có một đoạn cùng công tác kinh lịch. Vậy vẫn là tại chúng ta lần đầu mạo hiểm sau 3 năm sau. Chúng ta tại một quán cà phê ngoài ý muốn gặp gỡ. Tạ Thiên Không nói muốn tìm ta giúp làm một ít chuyện. Hơn nữa nguyện ý thanh toán phong phú thù lao. Ta vốn cũng không muốn đáp ứng hắn. Nhưng là hắn nói với ta nổi lên một ít lời. Liên quan với nhân loại sau này. Liên quan với cái thế giới này thay đổi. Lời của hắn sâu đậm đả động ta. Vì vậy ta gia nhập hắn. Ta cho là chúng ta là tại làm việc tốt. Mãi đến ta biết được kế hoạch của hắn về phần kế hoạch của Tạ Thiên Không. Hắn là như vậy nói với ta. Cái kia tiến sĩ út vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên sắc mặt cương ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn thả ra ánh sáng chói mắt tới. Sở Ca còn tưởng rằng hắn muốn thả cái gì đại chiêu. Nhưng mà một giây kế tiếp đầu của hắn liền ầm một tiếng trực tiếp nổ banh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.